Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2830, đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tuyết Phỉ vừa mới tới gần cao phong, mặt đất nổ bể ra đến, mấy ngàn đạo thanh mông mông to lớn phong nhận theo mặt đất bắn ra thẳng đến Quách Tuyết Phỉ mà đi. Quách Tuyết Phỉ phản ứng rất nhanh, tay áo lắp một cái, một diện bạch quang lấp lóe lệnh kỳ bắn ra, rơi vào trên tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, hàn phong trận trận, đại lượng bạch sắc bông tuyết bay ra, đón gió bay múa, hóa thành từng thanh bạch sắc băng kiếm, đón lấy to lớn phong nhận ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bạch sắc băng kiếm bị dày đặc to lớn phong nhận chạm vỡ nát, dày đặc to lớn phong nhận theo bốn phương tám hướng đánh tới, một bộ muốn đem Quách Tuyết Phỉ chém thành thịt nát tư thế. Quách Tuyết Phỉ bên ngoài thân tách ra một trận chói mắt bạch sắc linh quang, bao lại phương viên trăm trường. To lớn phong nhận chạm đến bạch sắc linh quang, như cùng lâm vào vũng bùn bên trong, không thể động đậy, đồng thời nhanh chóng kết băng, biến thành một đạo đạo băng nhận. Vương Hướng Vinh hiện thân, sắc mặt băng lãnh. Vương gia, Quách Tuyết Phỉ sắc mặt trầm xuống, nàng không muốn nhất đối đầu trên chính là vương gia tử đệ. Vương gia tử đệ đều sẽ khống chế khôi lỗi thú, trừ cái đó ra, vương gia tinh anh tử đệ chả nắm giữ một môn chấn thần hống, mười phần khó chơi. Quách Tuyết Phỉ không nói nhảm, pháp quyết vừa bấm, một cái cự đại hóa nữ tử hư ảnh xuất hiện ở trên không, nữ tử hư ảnh tay phải giương lên, vô số bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng cây dài hơn một trượng bạch sắc băng mâu thẳng đến Vương Hướng Vinh mà đi. Quách Tuyết Phỉ tay phải giương lên, một viên kim hồng hai màu ngọc toa bắn ra, bên ngoài tràn ngập kim sắc hồ quang điện cùng ngọn lửa màu đỏ tản mát ra cuồng bạo khí tức. Nàng pháp quyết vừa bấm, phi toa hiện ra chướng mắt linh quang, lôi lộ tiếng vang lên, biến mất không thấy. Sau một khắc Vương Hướng Vinh đỉnh đầu sáng lên một đạo linh quang, kim hồng hai màu ngọc toa vừa hiện mà xuất. Chỉ thấy ngọc toa hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện cùng ngọn lửa màu đỏ thẳng đến Vương Hướng Vinh mà đi. Vương Hướng Vinh bên ngoài thân tràn ra một trận chói mắt thanh quang, cuồng phong trận trận, một đạo thô to màu xanh vòi rồng phóng lên tận trời, như cùng gió thu quét lá vàng, đánh tan kim sắc hồ quang điện cùng ngọn lửa màu đỏ, tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt, khí lãng cuồn cuộn. Vương Hướng Vinh thôi động pháp tướng cùng Quách Tuyết Phỉ đấu pháp, một lát bọn hắn cầm đối phương cũng không có cách nào. Đỉnh núi có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, một khối lớn gần mẫu linh điền, bùn đất là đen nhánh sắc hạt tròn hình, óng ánh trong suốt như cùng linh ngọc chế tạo thành. Linh điền chính giữa có một gốc cao hơn trăm trượng kim sắc đại thụ, cành lá rậm rạp, lá cây vàng óng ánh, chủ thân lên có cửu đạo huyền ảo đường vân, tự nhiên mà thành. Vương Lương Yến đứng tại kim sắc đại thụ phía trước, thần sắc kích động. Linh dược viên trong còn sót lại lấy không ít cấm chế, nàng không cẩn thận xúc động cấm chế, làm ra động tĩnh quá lớn, đưa tới Quách Tuyết Phỉ. Nàng nhất định phải nhanh một chút lấy đi cửu nguyên huyền mộc, kéo dài lúc quá lâu, sẽ rất phiền phức. Thái tức thần nhưỡng cửu nguyên huyền mộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lương Yến tự nhủ, thái tức thần nhưỡng là thập đại thần nhưỡng chi nhất, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, coi như trận pháp ngừng vận chuyển, linh quả thụ linh dược đều có thể bảo trì bình thường sinh trưởng. Bắc Minh ra thế mà lộng đến như vậy nhiều thái tức thần nhưỡng, mặc dù là vì bồi dưỡng cửu nguyên huyền mộc. Nàng đầu tiên là đi lên trước xuất ra một cái kim sắc bình ngọc, lấy đi cửu nguyên huyền mộc gốc rễ chảy ra cửu nguyên thuần dịch, cũng tế ra bách linh tháp, đánh vào một đạo pháp quyết, bách linh tháp dây lát liền phồng lớn, bay đến cửu nguyên huyền mộc trên không, phun ra một mảnh màu xanh hào quang, bao lại cả khối linh điền. Cửu nguyên huyền mộc là thập đại thần mộc, này a chân quý linh mộc cấy ghép cũng không dễ dàng, nếu như là rễ cây hư hao quá nhiều, cấy ghép trở về cũng sẽ chết héo. Vương gia có không ít tạo hóa thần thủy, còn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Vương Lương Yến tìm ra một cái thanh quang lấp lóe đoàn xích, đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh đoàn xích nở rộ lần chướng mắt thanh quang, rơi vào linh thổ bên trong, dây lát hỏi mọc rễ nảy mầm, hóa thành một gốc màu xanh cây nhỏ, cây cối càng lúc càng lớn, tam cái hô hấp không đến, hóa thành một gốc cao hơn trăm trượng chỉnh thiên đại thụ. Dưới chân núi, Quách Tuyết Thanh hai người khống chế trận pháp công kích đại lực kim bối viên, không có Quách Tuyết Phỉ này một sự giúp đỡ lớn, bọn hắn có phần phí sức, đại lực kim bối viên thôi động pháp tướng công kích trận pháp. Phanh phanh, trầm đục, màn sáng màu đỏ rất nhỏ đạo động, mặt đất đi theo là động. Quách Tuyết Thanh cho mày, hai người bọn họ khống chế trận pháp miễn cưỡng nhốt chặt đại lực kim bối viên, nếu như là một người khống chế trận pháp, đại lực kim bối viên rất nhanh thoát khốn mà xuất. Quách Tuyết Phỉ bị Vương Hướng Vinh cuốn lấy, thoát thân không ra. Một tiếng đau đớn nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đoàn chướng mắt thanh quang ở phía trên sáng lên, Quách Tuyết Phỉ bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vai trái chỗ có một cái kinh khủng huyết động, không ngừng chảy máu. trong mắt của nàng tràn đầy vẻ sợ hãi, nàng thân là Quách Ngọc Lân hậu nhân, trên người bảo vật không ít, bất quá đối phương bảo vật so với nàng còn nhiều, thậm chí có một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, chẳng lẽ nói, đối phương là vương gia hạch tâm tử đệ, hoặc là hợp thể lão quái phân thân. Vương Hướng Vinh trên tay cầm một cây thanh quang lấp lóe cờ phướn, mặt cờ trên thêu lên một đầu sinh động như thật màu xanh phi ưng, linh khí kinh người. Hắn nhẹ nhàng huy động màu xanh cờ phướn, cuồng phong gào thét, không trung truyền đến một trận chói tai tiếng xé gió, mấy trăm đạo thanh mông mông phong long xuân bằng bên trong hiển hiện theo bốn phương tám hướng thẳng đến Quách Tuyết Phỉ cuốn tới. Cùng một thời gian, Vương Hướng Vinh thôi động pháp tướng, hình người hư ảnh há mồm phun ra một đạo thanh quang, lóe lên liền biến mất không thấy. Quách Tuyết Phỉ ngọc dung đại biến, hạnh hé miệng phun ra một khỏa màu tuyết trắng viên châu, bay đến đỉnh đầu tách ra vạn đạo mảnh khảnh bạch quang, bao lại phương viên vài dặm. Màu xanh vòi rồng chạm đến bạch quang, giây lát liền kết băng, biến thành bạch sắc vòi rồng. Thanh quang chạm đến bạch quang, đồng dạng kết băng, bị đóng băng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hướng Vinh sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hình người hư ảnh tay phải hướng về hư không vỗ. Quách Tuyết Phỉ đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu thanh mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện phụ cận hư không siết chặt, nàng cảm giác hô hấp đều biến khó khăn. Bàn tay lớn màu xanh chạm đến bạch quang, kết quả, nhanh chóng biến thành bạch sắc băng thủ. Một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một đạo thanh quang lưu chuyển không ngừng cự nhận kích xạ mà đến, thẳng đến Quách Tuyết Phỉ mà tới. Mấy ngàn đạo hồng mịt mờ thước ảnh cuốn tới, chặn màu xanh cự nhận. Quách Tuyết Thanh hai người bỏ rơi trận pháp, đến đây trợ giúp Quách Tuyết Phỉ. Đại lực kim bối viên khôi phục tự do, trên người nó chế mao bị thiêu hủy hơn phân nửa, mặt mày xám xịt trên thân toát ra đốt cháy khét mùi. Cửu Nguyên Huyền Mộc đã tới tay, mau rút lui. Vương Lương Yến thanh âm tại Vương Hướng Vinh vang lên bên tai. Vương Hướng Vinh thần thức cảm ứng được hai tên luyện hư tu sĩ hướng về tại đây bay tới, tốc độ rất nhanh. Hắn không tiếp tục do dự, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo thanh mông mông vòi rồng, hướng về nơi xa bao phủ mà đi. Lấy hắn độn tốc một nửa luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng đuổi không kịp hắn, chớ nói chi là đại lực kim bối viên. Vương Hướng Vinh cái này vừa đi, đại lực kim bối viên đem lửa giận phát tại Quách Tuyết Phỉ ba người trên thân, ba người vội vàng tế ra bảo vật công kích đại lực kim bối viên, tiếng oanh minh không ngừng. Cách chương.